Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 1300, Thiên Khải chi đạo. 23. Tháp xuống. Đám người kia chính lo lắng chờ lấy. Đan Tinh cũng hơi có chút khẩn trương. Dĩ nhiên, không người biết hắn đang khẩn trương cái gì. Đáy tháp hào quang lóe lên. Minh Thù cùng người thiếu niên kia xuất hiện. Đan Tinh thứ nhất đi qua. Tôn chủ, bên người nàng không có những người khác. Đan Tinh ánh mắt lóe lóe. Những người còn lại đây. Long Chính Hải người chưa tới. Âm Thanh tới trước. Làm sao lại nàng một người xuống rồi hả? Long trưởng lão. Đan Tinh sắc mặt trầm thêm vài phần. Người nói chuyện chú ý một chút. Tôn chủ chọc giận. Ai cũng không có quả ngon để ăn. Long Chính Hải cùng Liệt Dương Quốc Hoàng tử đồng thời đến được. Liệt Dương Quốc Hoàng tử không có lên tiếng. Không tiếng động quan sát. Long Chính Hải liền không nhịn được. Nàng mang nhiều người như vậy vào trong. Làm sao lại nàng một người đi ra? Những người còn lại như thế nào? Ta đi ra là bởi vì ta lợi hại. Người của các ngươi không thể đi ra. Vậy là các ngươi tu vi không tới nơi tới chốn. Cái này không trách ta nha. Minh Thù phi thường vô tội. Đột nhiên bị người ta nói tu vi không tới nơi tới chốn. Long Chính Hải chỉ cảm thấy trong lòng trúng một mũi tên. Hắn nhìn chằm chằm Minh Thù, cắn răng nghiến lợi, ngươi tu vi cũng không cao. Đi vào ngươi, cái nào không thể so với ngươi lợi hại. Mặc dù không là lợi hại nhất, nhưng là hắn tự nhận. So với này trước mắt cái này Hoàng Mao nha đầu, lợi hại hơn nhiều. Có lúc lợi hại, Minh Thù kéo dài thanh âm, cười cực kỳ vô sỉ. Không phải nói thực lực, mà là nói chỉ số thông minh. Long Chính Hải. Đột nhiên cảm thấy nàng đang chửi mình là chuyện gì xảy ra. Liệt Dương Quốc Hoàng tử hơi hơi chắp tay. Có lễ phép nhiều hơn. Dám hỏi vị cô nương này. Tình huống bên trong như thế nào? Minh Thù nụ cười ấm áp mấy phần. Giáo dục Long Chính Hải. Học một ít người ta. Đây mới là câu hỏi lễ phép. Long Chính Hải. Nhớ hắn đường đường Long gia trưởng lão. Tại Đông Nguyên Đại Lục chính là quốc sư cấp những người khác. Lại muốn bị một cái Hoàng Mao nha đầu giáo dục. Đan Tinh đặc biệt tìm như vậy một cái Hoàng Mao nha đầu. Tới chán ghét hắn chứ. Đột nhiên bị cài lên cái mũ Đan Tinh. Mặc dù là hắn tìm không sai á. Minh Thù giáo dục xong Long Chính Hải. Nghiêng đầu hướng về phía Liệt Dương Quốc Hoàng tử nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Chỉ bằng dung mạo ngươi đẹp mắt. Liệt Dương Quốc Hoàng tử. Ngươi không phải nói ta có lễ phép sao? Tại sao không nói cho? Tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi có thể đi vào tháp, liền có thể mắt cao hơn đầu. Long Chính Hải lửa giận ngút trời. Nếu không phải là nàng có thể theo trong tháp đi ra. Trong tháp tình huống không biết như thế nào. Hiện tại Long Chính Hải đều muốn động thủ. Hắn thật lâu không có cảm giác đến như thế lửa giận. Món nợ này nhất định phải tính Đan Tinh một bút. Không giải thích được bị chừng một cái Đan Tinh. Mắc mớ gì tới hắn a? Minh Thù cười híp mắt nói. Ừ, vậy ngươi vào trong à? Ngươi cũng có thể mắt cao hơn đầu. Bất quá thân thể này. Khả năng có chút sạc. Bất quá ta vẫn là coi trọng ngươi. Dù sao ai cũng có lý tưởng. Ngươi, Long Chính Hải một tấm đỏ mặt lên. Thân là trưởng lão bức cách. Để cho hắn không có làm ra thất thố chuyện. Đan Tinh quốc chủ, Long Chính Hải nhìn về phía bên cạnh già chết Đan Tinh. Ta chỉ muốn hỏi một chút, vị cô nương này rốt cuộc là đến từ đâu? Nàng nói chuyện, Đan Tinh liền không nói tiếng nào. Thái độ còn bày kỳ quái như thế. Hắn cũng muốn tin tưởng, tiểu cô nương này thân phận đến. Nhưng là nàng cái kia thân rõ ràng nhược bất kinh phong thực lực. Để cho hắn quả thực không có biện pháp tin tưởng. Hắn chung quy thấy là Đan Tinh đang đùa cái trò gì. Đan Tinh, tại sao lại là cái vấn đề này? Nếu là hắn có thể nói, hắn cũng đã sớm nói được không? Một đám ngu xuẩn, Đan Tinh tiếp tục giả vờ không nghe thấy. Liệt Dương Quốc Hoàng tử từ trong đả kích trước đó lấy lại tinh thần. Tiếp tục nói, cô nương, chúng ta chỉ là muốn biết trong tháp tình huống. Ngài nếu như là thuận lợi. Có thể hay không báo cho một tiếng. hắn không có Long Chính Hải xúc động như vậy. Đan Tinh thái độ quá kỳ quái. Hơn nữa còn có thể theo Tháp Thiên Khải tự do ra vào. Coi như nàng tu vi lúc này cũng không thể khinh thường. Long Chính Hải cũng không ngu ngốc. Mới vừa rồi chẳng qua là bị Minh Thù cho chọc giận. Cộng thêm bản thân tính cách có chút xung động. Lúc này Liệt Dương Quốc Hoàng tử hỏi lên như vậy. Hắn thoáng để cho mình tỉnh táo. Minh Thù mặt mày cong cong cự tuyệt. Không có phương tiện. Liệt Dương Quốc Hoàng tử. Khó chơi a. Vào trước khi đi ta cũng đã nói. Sống hay chết. Nhìn vận mệnh của bọn hắn. Các ngươi hiện tại hỏi ta cũng vô dụng. Chờ lấy cho bọn họ nhặt xác đi. Không phải hỏi ngươi vô dụng sao? Tại sao liền chuẩn bị nhặt xác? Liệt Dương Quốc Hoàng tử cau mày. Long Chính Hải dường như lại muốn nổi giận. Đi thôi. Đan Tinh quốc chủ. Minh Thù nhìn về phía Đan Tinh. Đan Tinh lập tức xoay người dẫn đường. Tôn chủ mời tới bên này. Chờ Minh Thù cùng Đan Tinh trở lại Huyền Tử Đại Lục trận doanh bên kia. Liệt Dương Quốc Hoàng tử sâu kín lên tiếng. Long trưởng lão, người cảm thấy cô gái kia là thân phận như thế nào? Một cái tu vi thấp kém tiểu nha đầu phiến tử. Long Chính Hải dừng một chút. Đan Tinh thái độ quá kỳ quái. Cái này tiểu nha đầu phiến tử hoặc là có người sau lưng. Hoặc chính là Đan Tinh lừa bịp chúng ta. Liệt Dương Quốc Hoàng tử nói. Nhưng là nàng theo chúng ta không biết địa phương tiến vào Tháp Thiên Khải. Còn có thể tự do ra vào. Một điểm này rất trọng yếu. Long Chính Hải cau mày. Bên trong Tháp Thiên Khải tình huống gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa Tháp Thiên Khải khác thường trạng là Huyền Tử Đại Lục phát hiện. Người của bọn hắn trước nhất đến. Đều nói nhóm đầu tiên đi vào là người của Sùng Thiên Đại Lục. Nhưng là trước lúc này. Huyền Tử Đại Lục sau khi phát hiện. Có hay không phái người vào trong. Bọn họ có hay không có người núp ở bên trong. Chờ lấy bọn họ những người này tiến vào. Liệt Dương Quốc Hoàng tử nhíu mày. Y theo ý của Long trưởng lão. Đây là Huyền Tử Đại Lục âm mưu. Long Chính Hải biết lời không thể nói bậy bạ. Lạnh rên một tiếng. Ta cũng không có nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Theo trong mắt từng người nhìn thấy ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Chân tướng rốt cuộc là cô gái kia thân phận thật không được. Vẫn là Huyền Tử Đại Lục làm âm mưu. Bọn họ đến được từ mình đi suy nghĩ. Đánh giá. Gần trăm năm Huyền Tử Đại Lục suy thoái nghiêm trọng a, Liệt Dương Quốc Hoàng tử tựa như than. Thở một tiếng. Câu này. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe. Còn là nói cho Long Chính Hải nghe. Đan Tinh đem Minh Thù đón về Huyền Tử Đại Lục trận doanh bên này. Bưng trà dâng nước. Nơi nào có một chút quốc chủ dạng. Người bên cạnh nhìn lấy chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Đan Tinh cẩn thận hỏi. Tôn chủ. Trong tháp tình huống như thế nào? Không biết. Minh Thù hoàn toàn không có nói láo. Nàng là thật không biết. Ngạch. Đan Tinh quốc chủ trần chờ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chờ lấy chứ. Đan Tinh. Chờ lấy làm gì à? Tháp Thiên Khải cũng không thể một mực như vậy đi xuống đi. Bên ngoài những người đó. Khẳng định sẽ không ngừng vào trong. Người chết. Người chết thì như thế nào? Ai đều cảm giác mình đặc biệt. Nhất định có thể giết ra một cái không giống nhau con đường. Trở thành người trên người. Hiệu lệnh quần hùng. May mắn sẽ để cho bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên. Minh Thù uống một hớp trà. Lại nhìn liếc mắt Kỳ Ngự. Thấy hắn đang ngồi yên lặng. Không có lộ ra khác thường. Lúc này mới tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi sự kiện. Đan Tinh vội vàng cúi đầu. Tôn chủ mời nói. Ngươi biết họ Khích sao? Minh Thù dính nước trà. Ở bên cạnh viết xuống Khích chữ. Khích họ. Đan Tinh hơi nhíu mày. Trở về tôn chủ. Ta nhậm chức trong lúc. Cũng không nghe qua cái họ này. Ít nhất Huyền Tử Đại Lục nổi tiếng trong gia tộc. Không từng xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.